Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 267, cứu viện Thiên Võ Thành. Cái kia một vạn đầu bái cổ luân cự xà kỵ sĩ đỡ đòn vô số công kích, bỏ ra gần 200 đầu tử thương đại giới đằng sau, nhanh chóng bơi đến cái kia la cái kia thành bên tường thành duyên. Thuận thành tường kia trực tiếp bơi lên tường thành, sách mê lâu cái kia bái cổ luân cự xà kỵ sĩ du lịch lên thành tường. Những cái kia nắm giữ đại địa kỵ sĩ lấy bên trên thực lực cự xà kỵ sĩ nhau nhau từ những cái kia bái cổ luân cự xà trên người trực tiếp nhảy xuống, cầm trong tay đại kiếm điên cuồng chém giết lấy những cái kia la cái kia thành cấm vệ quân. Cái kia là cái kia thành cấm vệ quân phổ thông binh sĩ cơ bản bên trên đều nắm giữ chiến sĩ cấp cao tu vi, thế nhưng là bọn họ cùng những cái kia nắm giữ đại địa kỵ sĩ tu vi cự xà kỵ sĩ căn bản vốn không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Những cái kia cự xà kỵ sĩ vừa xông vào trong đám người, tựa như cùng hổ vào bầy dê đồng dạng đại khai sát giới. Những cái kia cực lớn bái cổ luân cự xà cũng nhao nhao mở ra huyết bồn đại khẩu, miệng lớn nuốt chửng tường thành bên trên chiến sĩ loài người. Cái kia là cái kia thành cấm vệ quân mặc dù liều mạng chống đối, vẫn như cũ tử thương thảm trọng, rất nhanh lộ ra dấu hiệu thất bại. Xong, khiết tây tạp tại 5 chiếc máy móc đao binh thủ hộ phía dưới, nhìn xem cái kia la thành tường kia bên trên giống như địa ngục đồng dạng trang cảnh, mặt xám như cho, đáng giận, phí ân đức la công quốc liền muốn vong tại tay của ta lên sao? Ta không có cam tâm, không cam tâm a! Phí ân đức la đại công tước ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi phẫn dài tiếng khóc. Trước đây không lâu còn phách lối vô cùng Elton cùng với một chút phí ân đức la gia tộc các thiếu niên nhìn xem những cái kia bái cổ luân cự xà nuốt ăn nhân loại hung tàn cảnh tượng, nguyên một đám bị dọa đến thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, một chút nhát gan thậm chí trực tiếp sợ tè ra quần. Rất nhiều phí ân đức la gia tộc thiếu nữ đều trốn đi. Chỉ vẻn vẹn có Elena, Ngải Liên Na, cùng vài tên thực lực không tầm thường thuật sĩ học đồ bậc thiếu nữ vẫn như cũ trốn ở đại quân đằng sau, tiến hành chiến đấu. Cái kia chính là cương thiết chi thành máy móc khôi lỗi sao? Thật là quá cường đại. Nếu là bọn nó thuộc về ta, cái kia thì tốt biết bao. Elena, Ngải Liên Na nhìn xem cái kia thủ hộ tại khiết tây tạp trước người máy móc đao binh, trong mắt đẹp tràn đầy ghen ghét cùng vẻ hâm mộ. Cái kia 5 chiếc máy móc đao binh thủ hộ tại khiết tây tạp trước người huy động đao cao tần chấn động, giống như cắt đậu hũ đồng dạng, tùy tiện mà nâng chém giết lấy những cái kia bái cổ luân cự xà cùng với những cái kia cự xà kỵ sĩ. Cái kia từng đầu bái cổ luân cự xà vừa mới tới gần khiết tây tạp, cái kia 5 chiếc máy móc đao binh một cái công kích, liền đem những cái kia bái cổ luân cự xà trực tiếp chém thành vô số khối vụn. Tại cái kia là cái kia thành mênh mông tường thành bên trên, cũng chỉ có khiết tây tạp cái này một cái phương hướng gượng gạo giữ vững. Còn lại phương hướng đều cơ hồ đã sụp đổ. Rất nhiều nhân loại chiến sĩ cùng thuật sĩ học đồ bị những cái kia bái cổ luân cự xà nuốt ăn, bị những cái kia cự xà kỵ sĩ chém giết, bị những cái kia rắn độc cắn chết. Bằng vào cái kia 5 chiếc hung mãnh tuyệt luân máy móc đao binh thủ hộ, coi như toàn bộ cái kia la cái kia thành luân hãm, khiết tây tạp cũng có hy vọng có thể giết ra một đường máu, từ cái kia la cái kia trong thành đào tẩu. Kết thúc, áo lai la á nhìn qua cái kia một vạn bái cổ luân cự xà kỵ sĩ tại lên cái kia la cái kia thành tường thành, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Xenalius công quốc, ba thản công quốc đô thành đều là bị áo lai la á dễ dàng như vậy công hãm. giống như áo lai la á dự liệu như vậy. Cái kia là cái kia thành bên trên các cấm vệ quân tại cái kia bái cổ luân cự xà kỵ sĩ công lên. Thành tường đằng sau, kiên trì vẫn chưa tới nửa giờ, cũng đã sĩ tức giận sụp đổ, bắt đầu bốn phía chạy trốn. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng kêu thảm thiết tại vậy cái kia là cái kia thành trên vang vọng. Phí Ân Đức là đại công tước liên tục chém giết mấy tên đào vong tướng lĩnh. Vẫn như cũ không còn cách nào ngăn chặn cái kia đại quân sụp đổ chi thế. Rốt cuộc buồn vô cớ thở dài, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Quốc phòng đại thần A Kỳ Nhĩ một khuôn mặt lo lắng đi tới Phí Ân Đức là đại công tước bên cạnh góp. Lời nói, bệ hạ, chúng ta mau chạy đi. Chỉ phải sống sót, chúng ta liền có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Phí Ân Đức là đại công tước 10 phần không cam lòng thầm nghĩ. Mất đi Phí Ân Đức là công quốc. Chúng ta tại An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện trong mắt. Còn có cái gì giá trị? Coi như chạy trốn tới Thánh Cao Lâm Thành. Cũng bất quá là ăn nhờ ở đậu. Kéo dài hơi tàn thôi. Phí Ân Đức là công quốc hàng năm đều muốn nộp lên trên đại lượng tài nguyên. Cho An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện mới thu được công quốc quyền chi phối. Đồng thời tại An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ trong học viện đạt được xem trọng. Bị che chở, Phí Ân Đức là công quốc bị diệt đằng sau. Phí Ân Đức là gia tộc cũng liền mất đi căn cơ. Căn bản sẽ không nhận An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện xem trọng. A Kỳ Nhĩ nói, miễn là còn sống, liền có hy vọng. Khiết Tây Tạp công chúa không phải cùng Cương Thiết Chi Thành thành chủ duy nhất người thân Dương Phong định xong hôn ước sao? Có Cương Thiết Chi Thành thành chủ giúp đỡ, chúng ta còn sẽ có phục quốc hy vọng. Phí Ân Đức là đại công tước đau thương nở nụ cười, hướng lên bầu trời bên trong cái kia đã bay xuống mấy trăm đầu áo ma cổ đa phi xà một chỉ. Phục quốc hy vọng, đó bất quá là chính mình lừa gạt mình thôi. Liền xem như Cương Thiết Chi Thành có 10 vạn kỵ sĩ bậc sắt thép khôi lỗi, cũng không thể nào là những quái vật kia đối thủ. A Kỳ Nhĩ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia mấy trăm đầu bay xuống cho Phí Ân Đức La công quốc. Cuối cùng lực lượng đề kháng một kích áo ma cổ đa phi xà trong mắt cũng thoáng qua vẻ tuyệt vọng. Hắn cũng không tin Cương Thiết Chi Thành máy móc khôi lỗi có thể cùng áo ma cổ đa phi xà chống. Lại, oanh, oanh, oanh, oanh, thỏa đạt toàn bộ cái kia là cái kia thành đều rơi vào tuyệt vọng. Hỗn lúc rối loạn, từng viên đối không khoảng trống đạn đạo từ trên trời hạ xuống. Tinh chuẩn vô cùng đánh vào cái kia áo ma cổ đa phi xà trong đám lập tức nổ tung lên. Một đầu lại một đầu áo ma cổ đa phi xà tại cái kia đối không chống không đạn đạo oanh tạc phía dưới. Lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụn rải xuống đại địa. Gặp một màn này, áo lai la á nụ cười có chút cứng đờ. Ngay sau đó trong hai mắt dâng lên vô tận phẫn nộ. Những cái kia áo ma cổ đa phi xà chính là xà ma nhất tộc giao phối sinh sinh ra biến dị dị chủng. Cũng là xà ma quân đoàn tinh nhuệ nhất bộ đội chủ lực. Mỗi một đầu đều 10 phần chân quý. Áo lai la á tại Đỗ Lan Đoá thứ đại lục xà ma nhất tộc bên trong địa vị cực cao. Trong tay nàng cũng chỉ vẻn vẹn có mấy trăm đầu áo ma cổ đa phi xà. Nàng đem những thứ này áo ma cổ đa phi xà xem như lính trinh sát cùng giải quyết dứt khoát đòn sát. Thủ đến sử dụng. Hiện tại bỗng chốc bị nổ chết mấy chục con, lập tức để nàng lửa giận công tâm, sát ý phun trào, đến cùng là ai, cũng dám giết ta áo ma cổ đa phi xà, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Áo lai la á vừa nhấc đầu, hướng về kia đạn đảo phát xạ phương hướng nhìn lại, tam giai thuật sĩ đỉnh phong khủng bố sinh mệnh lực trường bộc phát, phát ra một tiếng kinh khủng lệ tiếng khóc. Tại bầu trời phương xa bên trong, 100 đỡ liệp ưng hạng nặng máy bay trực thăng vũ trang xếp thành một hàng. Hướng về bên này bay tới, tại cái kia Liệp Ưng hạng nặng máy bay trực thăng vũ trang thủ hộ đằng sau. Bay lượn lấy 120 đỡ lôi quỷ hạng nặng máy bay vận tải. Tại cái kia trong cao không, bay lượn lấy 100 đỡ sấm sét tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu. Thủ hộ lấy 60 đỡ cự tượng hạng nặng máy bay ném bom. Nghe được cái kia áo lai là á lệ tiếng khóc. Tại cái kia là cái kia thành tường thành bên trên. Tất cả phí ân đức là công quốc vẫn như cũ đang chiến đấu, mọi người đều phân ra một chút hy vọng ánh mắt hướng về kia khổng lồ máy bay chiến đấu đàn nhìn lại. Ta là cương thiết chi thành tới sứ giả, từ một chiếc đi qua cải tiến lôi quỷ hạng nặng máy bay vận tải phía trên, mở ra một cái lên xuống bậc thang. Dương Phong đứng tại cái kia lên xuống bậc thang bên trên, quan sát phía dưới đang tại kịch chiến lấy hai thế lực lớn, nở một nụ cười nói, sách mê lâu đổi mới nhanh nhất, không có pop đọc mời cất giữ sách mê lâu, com, http, www.sop.com, xt, 90316/2072698.1.html. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.